Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, Tử Tiêu Lôi Đình. Phỉ Nhi ngươi thế nào? Phái Lao Sơn đệ tử khiếp sợ thời khắc, Lăng Viễn đã đưa tay khoát lên trên cổ tay của nàng. Quan tâm hỏi thăm đồng thời, chân khí đã dọc theo kinh mạch tra xét thương thế của nàng. Phụ thân, giúp ta phế bỏ hắn. Lâm Phỉ lau tia máu ở khóe miệng, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt lộ ra khắc cốt sự thù hận. Thân là thái thượng trưởng lão con gái, Lâm Phỉ từ nhỏ đến lớn chính là ngày chi kiêu nữ. Chưa từng như vậy bị người trước mặt mọi người đánh cho bị thương. Đối với Lâm Phỉ mà nói đây là cuộc sống vô cùng nhục nhã. Cát Đông Húc nghe nói như thế, nhìn về phía Lâm Phỉ ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị. Chuyện như vậy gì tu sư thúc ra tay, chúng ta giúp ngươi phế bỏ hắn. Lâm Phỉ tiếng nói mới vừa hạ xuống, những người khác đã sớm từ trong xe hạ xuống, dồn dập lên trước, ánh mắt như đao mà nhìn Cát Đông Húc, lạnh lẽo mà ác liệt. Mỗi người trong tay dĩ nhiên nắm bắt một cái pháp khí. Này đi xuống xe cũng tay nắm pháp khí có ba người. Tuổi tác xen vào 50 tuổi đến 70 tuổi trong đó. Trong đó hai vị luyện khí 5 tầng, một vị luyện khí 6 tầng. Tu vi như thế, thả ở thế tục kỳ môn bên trong tùy tiện một vị đều là hàng đầu cường giả. Bây giờ ba người này đồng thời nổi giận, khí thế mạnh mẽ từ trên người bọn họ tóe thân thể ra, làm cho bốn phía đều nổi lên từng trận gió lạnh, coi như Lao Sơn nhị lão đều mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Cái khác Lao Sơn đệ tử thì càng không cần nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Ở ba người này cấp tốc từ trên xe bước xuống sau, trên xe lại không nhanh không chậm hạ xuống ba người. Sau xuống xe ba mọi người đồng nhan hạc phát, trên người không chỉ có lộ ra một tia năm tháng tang thương, càng có một luồng không thua gì Lao Sơn nhị lão khí thế mạnh mẽ. Ba người này vừa xuống xe, phái Lao Sơn đệ tử nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đã dường như nhìn chết người đi được. Bởi vì, này ba người không là người khác, chính là cùng Lăng Viễn cùng thế hệ phái Côn Luân thái thượng trưởng lão. Mỗi người đều là chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan thuật sĩ. Tu vi đều có luyện khí 7 tầng cảnh giới, bình thường đều là ẩn cư rất hiếm vết người Côn Lôn Sơn bên trong tu luyện. Căn bản sẽ không xuất hiện ở thế tục bên trong, lần này biết Đông Hải bí cảnh sắp mở ra, lúc này mới dồn dập xuất thế, muốn cầu một phần cơ duyên đột phá, do đó nhiều một phần sinh cơ hy vọng. Dị năng quản lý cục bên trong hiển nhiên có ba người này hồ sơ ghi chép, làm ba người này cũng theo lúc xuất hiện, bản vẫn tính chấn định Phan Hồng ba người rốt cục hoàn toàn biến sắc. Mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, như gặp đại địch, chỉ có Cát Đông Húc mặt không biến sắc, bình tĩnh như cũ như nước, nhưng trong lòng lại hơi có chút lẫm liệt. Thầm nghĩ, này phái Côn Luân quả nhiên không hổ là kỳ môn đệ nhất cổ xưa môn phái. Liền trước mắt trận thế này dĩ nhiên thắng được Thục Sơn phái. Cũng không biết Đạo Sơn trong môn phái còn cất giấu bao nhiêu cường giả. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bất quá xuống xe trước ba người nắm bắt pháp khí còn không có ra tay, Lăng Viễn đã âm lãnh tấm kia tuổi trẻ mà mặt anh tuấn buông ra tay của nữ nhi. Chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như kiếm địa nhìn phía Cát Đông Húc. Không nghĩ tới dị năng quản lý cục bên trong vẫn còn có ngươi một vị cao thủ như vậy. Chỉ là ngươi tổn thương bản chân nhân thích nữ, bản chân nhân nhưng chắc chắn sẽ không liền như vậy nuông chiều. Ngươi nếu có thể tiếp được bản chân nhân một chiêu, bản chân nhân nên tha cho ngươi một mạng, như là không thể vậy cũng chớ quái bản chân nhân phế ngươi tu vi. Lăng Viễn nhìn Cát Đông Húc, ngạo nghễ nói, nói đi. Lăng Viễn chân nhân cũng không để ý Cát Đông Húc có đồng ý hay không. Dĩ nhiên chân đạp cương bộ, tay bắt pháp quyết, quay về không trung chỉ tay, nhất thời sáng sủa bầu trời bỗng dưng phát lên một đám mây đen. Mây đen bên trong tiếng sấm vang rền, phảng phất có hàng vạn con ngựa chạy trồm, theo sát mà một đạo tử sắc thiểm điện xé rách mây đen. Quay về Cát Đông Húc chém bổ xuống đầu. Cái kia tử sắc thiểm điện bất quá dường như con rắn nhỏ giống như độ lớn, nhưng cũng tản ra thiên uy. Phàn Hồng đám người thấy thế toàn bộ đều thần sắc đại biến, mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi, bật thốt lên kinh ngạc thốt lên nói: "Hư không hành phù, Tử Tiêu Lôi Đình, phái Lao Sơn môn nhân đệ tử, bao quát Lao Sơn nhị lão cũng là đồng dạng không nhịn được kinh hô thành tiếng: "Hư không hành phù, Tử Tiêu Lôi Đình." Phái Côn Luân người tựa hồ đã sớm biết được, nhìn cái kia nói chỉ có con rắn nhỏ giống như lớn bằng tử sắc thiểm điện xé rách mây đen quay về. Cát Đông Húc đánh xuống, mặt lộ vẻ đắc ý vẻ tự hào. Cái kia Lâm Phỉ càng là mặt lộ vẻ giải hận sướng ý vẻ. Dường như tử đã thấy Cát Đông Húc bị này nói lôi đình đánh cả người than cốc bi thảm dáng vẻ. Ngoại trừ phái Côn Luân đệ tử, Cát Đông Húc tự nhiên cũng biết Lăng Viễn chân nhân đã bước vào luyện khí 9 tầng, đã có thể hư không hành phù, cho nên đối với Lăng Viễn chân nhân thẳng đưa tới lôi đình cũng không có cảm thấy bất ngờ. Bất quá cảm nhận được vậy không quá như con rắn nhỏ giống như lớn bằng lôi đình tản ra uy lực, Cát Đông Húc trong lòng vẫn là nghiêm túc, biết được phái Côn Luân quả nhiên gốc gác thâm hậu, truyền thừa lâu đời, lại vẫn bảo lưu có bực này lợi hại dẫn xét thuật. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng chỉ là trong lòng lẫm liệt. Hắn tu vi chỉ thiếu chút nữa liền bước vào Long Hổ cảnh, vượt qua Lăng Viễn ba cái cảnh giới, coi như Lăng Viễn pháp thuật uy lực to lớn hơn nữa, muốn đánh bại Cát Đông Húc cũng bất quá là si nhân giấc mơ. Bất quá bởi vì Cát Đông Húc đối với phái Côn Luân nổi lên lòng kiêng kỵ, gặp lôi đình xé rách mây đen đánh xuống, ý nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nổi lên một tia cẩn thận giấu dốt chi niệm. Đang nghĩ ngợi không lấy tuyệt đối mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép Lăng Viễn, mà là cùng hắn đọ sức một, hai, chờ sau này tìm rõ phái Côn Luân nội tình lại tính toán sau thời gian. Đột nhiên phía sau có một đạo phi kiếm màu vàng óng mang theo tiếng xé gió, như điện bắn ra, đón lấy cái kia Tử Tiêu Lôi Đình. Gần như cùng lúc đó, có một thanh âm từ sau mới truyền đến, Lăng Viễn chân nhân không thể gặp đột nhiên có một đạo phi kiếm màu vàng óng mà đến. Phi kiếm ánh sáng sắc bén chói mắt, mang theo uy lực cực lớn. Lăng Viễn chân nhân sắc mặt chợt biến, con người đột nhiên rụt, mà những người khác gặp được phi kiếm này mà đến, càng là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hãi hùng khiếp vía, mắt xuyên thấu qua vẻ hoảng sợ, coi như phái Côn Luân cái kia ba vị lăng chữ lót thái thượng trưởng lão cùng Lao Sơn nhị lão cũng không ngoại lệ, mọi người ở đây sắc mặt chợt biến thời khắc. Phi kiếm kia đã thế đi như cầu vồng địa đón nhận Tử Tiêu Lôi Đình. Một tiếng sấm ở trên không bên trong đột nhiên vang lên. Tùy theo mà lên là một đoàn chói mắt sán lạ được giống như pháo hoa ánh sáng ở giữa không trung. Bên trong chán thả ra, cái kia ánh sáng một nở rộ ra. Bốn phía cuồng phong nổi lên, cây cối lay động, lá cây hoa lạp lạp vang vọng hạ xuống. Tu vi thấp một chút người đều cần vận chuyển chân khí mới có thể ở đứng vững tại chỗ. Tia sáng chói mắt qua đi, bầu trời lại khôi phục sáng sủa, không có mây đen, không có lôi đình, cũng không có cái kia nói phi kiếm màu vàng óng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó trong nháy mắt, mọi người lại không hẹn mà cùng hướng chạy băng băng sau xe mặt nhìn tới. Chỉ thấy không biết lúc nào, cái kia hai chiếc màu đen đại chạy phía sau lại thêm hai chiếc màu đen xe Audi. Xe Audi cửa xe mở ra, xuống xe bốn vị người trung niên cùng ba vị đồng nhan hạc phát lão già. cái kia ba vị đồng nhan Hạc Phát lão giả, một vị trong đó chỉ có 1m6 tả hữu độ cao, có chút mập mạp, phảng phất một cái cầu giống như vậy, nhưng lại sinh làm cho người ta một loại phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như cảm giác. Không chỉ có phong mang sắc bén, còn mang theo một tia uy nghiêm, chính là Thục Sơn phái hiện nay, Thạc Quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, chữ nguyên thế hệ trưởng bối Nguyên Huyền chân nhân. Cái khác hai vị lão giả thì lại đều là chữ hư thế hệ thái thượng trưởng lão. Trong đó có một vị chính là Nguyên Huyền chân nhân đại đệ tử. Tu vi đã đạt luyện khí 7 tầng hư không chân nhân. Bốn vị khác người trung niên thì lại đều là Thục Sơn phái cùng đương đại trưởng môn cùng thế hệ. Xanh chữ lót đệ tử, tu vi đều ở luyện khí 4 tầng tả hữu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.